Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, đầu cơ kiếm lợi, 7, chương 232, đầu cơ kiếm lợi, 7, đứa nhỏ này, Trọng Phong thế này mới đem lực chú ý chuyển rời đến Tề Lộc trên người. Dẫn đi Nghiêm Hình thẩm vấn, Vệ Lang, mang theo sở hữu ám vệ điều tra Hàm Đan trong thành ngoại. Phụ cận thành nhỏ trấn cũng không cần buông tha. Chủ thượng, lưu lại một bộ phận ám vệ bảo hộ ngài đi, cầm đầu ám vệ tên là Vệ Lang. Lập tức tiến lên nói, không cần, Trọng Phong chảm đinh tiệt thiết, chân thật đáng tin, lập tức đi, cần phải đem Quỳ Nhi mang về đến. Đối với Trọng Phong mệnh lệnh, không ai dám cãi lại, Vệ Lang vẫy tay một cái, sở hữu ám vệ khuynh xào xuất động. Đi theo hắn biến mất ở rừng cây bên trong, không có quan hệ gì với ta, không cần bắt ta, tát giả, giúp ta đem sư phụ tìm đến, Trọng phủ hộ vệ đi bắt Tề Lộc, sợ tới mức hắn la to, Cơ Huyền Thương nhìn hắn một cái, tìm Phần Nguyệt, như hắn có thể tìm được, thì tốt rồi, Tề Lộc, ngươi có sư phụ, Vu Ly hơi hơi nhíu một chút mi, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tiểu chủ nhân cứu ngươi trở về thời điểm, ngươi vẫn là cô nhi, từ nơi nào chạy đến sư phụ, ta, Tề Lộc nghẹn lời, sư phụ chính là ngẫu nhiên dạy ta một ít kiếm pháp. Ta đến Hàm Đan Thành, mới bái sư, Phu Ly loại nào sâu sắc người, hỏi, sư phụ ngươi là ai? Sư phụ cùng việc này không quan hệ, Tề Lộc vội vàng nói, ta cũng cùng việc này không quan hệ, ta hy vọng sư phụ đến. Chính là không muốn bị oan uổng, ngươi nói ra sư phụ ngươi. Tự nhiên không ai oan uổng ngươi, thật vậy chăng? Tuổi nhỏ đơn thuần Tề Lộc, ngây ngốc xem Vu Ly. Sư phụ kêu đốt, lời còn chưa dứt. Cơ Huyền Thương bỗng nhiên đè lại bờ vai của hắn. Yêu dị hồng mâu lạnh lùng đánh giá hắn. Này ngốc tiểu tử, thật sự tin tưởng Vu Ly lời nói sao? Nói ra tên Phần Nguyệt, chỉ biết đem Phần Nguyệt cũng liên lụy tiến vào. Nhưng mà, nghe được một chữ Vu Ly đã hoàn toàn đứng lên, tuấn tú khuôn mặt thượng, che kín kinh ngạc cùng nghi hoặc, Phần Nguyệt, cái kia đạo tặc lưu lại đoàn đao hơi thở, Trọng Quỳ mất tích, vì sao đều cùng nàng liên lụy ở cùng nhau, Tề Lộc gắt gao ngậm miệng, hắn nói sai cái gì sao, tát giả thủ đặt tại hắn trên bờ vai, đau quá, của ngươi sư phụ là Phần Nguyệt, nàng giờ phút này ở nơi nào? Vu Ly ánh mắt như đao, cát cao nhìn chằm chằm Tề Lộc mặt, tuổi nhỏ Tề Lộc sợ tới mức không ngừng hướng Cơ Huyền Thương phía sau lui. Lắc lắc đầu, ta không biết, sư phụ chưa có tới, đúng vậy, sư phụ không có xuất hiện, sư phụ chưa có tới cứu hắn, vì sao, Vu Ly tựa hồ nghĩ tới cái gì, đối phía sau Trọng phủ hộ vệ vung tay lên, nói, lập tức đi siêu tầm Phần Nguyệt. Về của nàng gì dấu vết để lại, đều không cần buông tha, là, hộ vệ nhóm cũng ào ào rời đi, chỉ để lại vài cái chuẩn bị đem Tề Lộc bắt lại. Vu Ly, người nói Phần Nguyệt, nhưng là cái kia kế thừa huyết hoàng nhân, Trọng Phong thanh âm, lại theo trong xe ngựa vang lên đến, đúng là nàng, Vu Ly nói, tiểu chủ nhân mất tích, có lẽ cùng nàng có liên quan, người này thần bí khó lường. Làm việc không hề kết cấu, cũng không có minh xác lập trường mục tiêu, trước sau đầu nhập vào Quá Tín Lăng Hầu cùng Ngụy Kỳ Hậu. Sở làm việc đều không thể tưởng tượng, Ngụy Kỳ Hậu sự tình, cũng là nàng làm sao? Trọng Phong hỏi, là nàng, hiện tại Ngụy Kỳ Hậu bị Triệu Vương cùng Bình Nguyên quân hợp lực chèn ép. Chỉ có thể tránh đến trong Vương cung tìm Triệu Quốc Thái Hậu xin giúp đỡ. Ngụy Kỳ Hậu lần này hoàn toàn mất đi rồi Triệu Quốc quý tộc ủng hộ, ảnh hưởng sâu xa, Trọng Phong ở trong xe ngựa, trầm ngâm một lát, không biết ở suy xét cái gì. Sau một lát, hắn mới ra tiếng, như vậy, Tín Lăng Hầu lúc đó lại đang làm cái gì? Trọng Phong có vượt quá thường nhân sâu sắc. Hết chương.